Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, cho dù lần này cô có thất lễ và gây sự tức giận cho các vị trưởng bối ở Cố gia, cô cũng không nên buông bỏ mối quan hệ tốt đẹp không dễ dàng có được này. Uống xong ngụm canh cuối cùng, Thu Niệm cầm và giữ mờ u bàn tay của Cố Chí. Lúc anh ta nhìn sang, cô nghiêm túc nói, chúng ta quay lại thành phố phái đi. Sau đó, trực tiếp nói với những vị trưởng bối về mối quan hệ của chúng ta. Nghĩ đến sự sỉ nhục trước đây của mẹ mình đối với Thu Thanh Duy, Cố Chí có vẻ do dự. Anh không dễ dàng gì khi mà phải chờ đợi Niệm Niệm quay lại. Anh không muốn bị mẹ mình hủy hoại. Cảm nhận được sự lo lắng của anh, Cố Niệm nắm chặt tay anh rồi nhẹ nhàng mỉm cười, với thái độ rất kiên quyết. Cố Chí, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không rời xa anh. Nếu có vấn đề gì thì chúng ta cùng nhau đối mặt. Sau một lúc dừng lại, cô có chút ngượng ngùng nói thêm. Em thích anh. Em đã chọn anh và em muốn cho mọi người biết tâm ý của mình. Bàn tay đặt trên MU bàn tay mềm mại có chút hơi lạnh. Nhưng vào lúc này, nó khiến anh cảm thấy ấm nóng. Cố Chí mím môi. Tiếp theo có chút ngượng ngùng nên hơi quay mặt đi chỗ khác. Khẽ hò một tiếng rồi đáp lời. Được, chúng ta về thành phố phái. Nếu như nói thành phố lạc thuộc về ký ức của Thu Thanh Duy về toàn bộ thế giới này thì thành phố phái là quá khứ của Thu Niệm. Đây là quê hương của cô. Cho dù nó đã từng làm cô buồn nhưng cô sẽ không bao giờ vứt bỏ những kỷ niệm ấp ủ đó. Nhưng bây giờ, bên cạnh cô luôn có người đi bên và nắm tay cô. Sau này khi ở thành phố phái, tất cả những gì cô có sẽ chỉ là những kỷ niệm đẹp và hạnh phúc. Máy bay hạ cánh, Thu Niệm đứng dậy đi ra khỏi cửa cabin. Cố Chí theo sát, kiểm tra nhiệt độ của má cô. Thấy hơi lạnh nên quàng khăn cho cô rồi nhắc nhở bằng giọng ấm áp. Thân thể em vừa mới hồi phục, vẫn cần được chăm sóc. Lúc này đừng để bị cảm. Em biết rồi. Thu Niệm không thể không nhắc nhở. Anh nói điều này mấy lần rồi mà. Cố Chí vẻ mặt hơi lúng túng. Xin lỗi. Anh xin lỗi gì chứ? Khiến em cảm thấy lắm lời rồi. Anh thận trọng như này khiến cho Thu Niệm thở dài trong xúc động. Đừng xin lỗi vì chuyện tầm thường này. Cố Chí, bây giờ chúng ta đang ở trong một mối quan hệ yêu đương bình đẳng. Anh muốn nói gì thì cứ nói. Đừng lo lắng nhiều như vậy. Nếu không sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Trong thế giới tình cảm, ai yêu nhiều hơn luôn chịu thiệt thòi. Cố Chí đối xử với cô ấy giống như cô ấy đã từng đối xử với Lục Cảnh Thâm. Kết quả thì sao? Nghĩ đến những cảnh đã qua, cô tự cười chính mình trong lòng. Tình yêu chân chính là không nên thỏa hiệp, không nên khiêm tốn như cát bụi. Vì quan tâm quá nhiều nên họ đã quên mất tình yêu là như thế nào. Bây giờ, cô muốn cùng với Cố Chí cùng nhau nghĩ về nó. Vì vậy, cô nắm lấy tay anh và giao hẹn. Hứa với em, sau này không ai trong chúng ta sẽ xin lỗi. Đặc biệt là vì những điều nhỏ nhặt như vậy. Cố Chí, nếu anh làm điều gì đó có lỗi với em, cũng không phải xin lỗi sao? Không cần thiết, Thu Niệm lắc đầu cười và sau đó nói với giọng nói cực kỳ chắc chắn. Anh sẽ không làm điều gì có lỗi với em. Sẽ không bao giờ. Sự tin tưởng này khiến trái tim Cố Chí ấm áp. Anh mím môi im lặng. Sau đó lại nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng nói một tiếng. Được, như cô đã nói hồi đó, anh sẽ không phản bội cô, anh sẽ không làm tổn thương cô, sẽ không bao giờ. Cả hai đi xuống máy bay, nhưng họ không vội đến Cố gia để xác nhận mối quan hệ của mình. Cố Chí lái xe trở về nhà họ Thu, anh yêu cầu Thu Niệm nghỉ ngơi trước, mặc dù trong 6 tháng qua, Thu Niệm đã quan sát thế giới dưới góc nhìn của Thu Thanh Duy. Nhưng điều đó hoàn toàn khác với việc tự mình trải nghiệm. Dọc đường, cô nhìn ra ngoài cửa sổ để thấy cảnh tượng đã mong đợi từ lâu. Chỉ nửa năm ngắn ngủi thôi. Nhưng cảm giác thật xa lạ. Mặt trời chiếu vào và sưởi ấm cơ thể cô. Thu Niệm dựa nhẹ đầu vào vai Cố Chí. Ý cười hiện trên mắt. Cách chương.